hai luồng năng lượng lực lượng có tính chất bất đồng va chạm với nhau, vừa tiếp xúc một chút liền khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những nơi nó đi qua, cát đá bị cuốn bay. Thập thất trước kia đón một trùng quyền trong thiết xa quyền của Phó Thư Bảo liền bị đẩy lui ba bước. Thập tứ lại không lui một bước nào. Vù, chùy thứ hai lại đánh tới một lần nữa, vẫn là thế như lôi đình vạn quân. Sự mạnh mẽ của thập tứ khơi dậy chiến ý trong lòng Phó Thư Bảo. Gặp mạnh càng mạnh, trải qua sự cải tạo của vỏ ngoài linh vẫn thạch, lại có năng lượng tuy tính của hỏa viêm, hắn cũng không sợ đôi chiến chùy tinh cương trong tay thập tứ. Cong, thanh thế vẫn giống như trước đây, kình khí bắn ra bốn phía, đá bay cát chạy. Trong nhất thời, hai người giữa giáo trường quyền tới chùy đi, tiếng ba trầm trầm không dứt bên tai. Người đứng xem trên hắc thạch thành bảo còn biết chuyện gì xảy ra, nhưng những người ở trong nông trường và cửa khẩu dưới khe núi thì không biết, còn cho rằng trời cao giáng sét, rối rít tìm chỗ trốn rồi nhìn lên bầu trời. Đánh nhau cả nửa giờ, thập tứ càng đánh lại càng kinh hãi. Vung một đôi chiến chùy tinh cương 400 cân, thể lực của nàng và năng lượng lực lượng tiêu hao phi thường lớn, nhưng ngược lại Phó Thư Bảo càng đánh lại càng nhẹ nhàng. Chiến kỹ cũng càng lúc càng thuần thục. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nàng cũng chỉ có cùng một kết cục như thập thất, đó là thất bại. Không có khả năng này. Chỉ là một luyện lực sĩ nguyên tố, hơn nửa tuổi lại nhỏ như thế, thực lực có hắn làm sao có thể chiến đấu với cả ta và muội muội ta mà vẫn bảo trì tinh lực ở trạng thái dư thừa như vậy được. Trong lòng rất kinh ngạc, nhưng trạng thái không ổn của bản thân lại khiến thập tứ lo lắng không thôi. Thế nào, sắp hết sức rồi sao? Nhẹ nhàng cản một chùy của thập tứ, Phó Thư Bảo cười nói. Vẻ tinh lực dư thừa của hắn cũng không phải cố ý giả vờ mà thật sự là thế. Chiến đấu tới giờ này, hắn không hề mệt mỏi chút này, cũng không có hiện tượng tiêu hao luyện nguyên tố lực quá mức. Nhớ lại, tất cả đều là kết quả của việc hắn cố hết sức lai tạo giống lúa nước và huyễn tâm bồ đào. Nỗ lực lúc trước hiện giờ đã nhận được đền đáp rồi. Ta xem ngươi còn chống chọi được bao lâu nữa. Cắn hàm răng trắng bóc một cái, thập tứ vừa bị đánh lui đột nhiên vung cao hai chiếc chiến chùy tinh cương, từ trên cao giáng xuống, ầm ầm đánh về phía Phó Thư Bảo. Một kích này là một kích liều mạng, đèn chết dầu tắt của nàng, để lộ hoàn toàn thân thể, đồng thời lại chặn hết đường tránh né của Phó Thư Bảo. Bước hắn vào tham gia vào cuộc quyết chiến cuối cùng, muốn đồng quy vu tận sao? Khóe miệng Phó Thư Bảo hiện lên một nụ cười khinh miệt, hai chân đạp mạnh, mượn phản lực của mặt đất và trường lực lượng, đột nhiên vọt lên, bay cao hơn thân thể thập tứ. Lập tức, một tạp quyền trong thiết xa quyền xuất kích cuồng mãnh. Tốc độ và lực lượng thường là điều quyết định để thay đổi thế yếu, phân rõ thắng bại. Dầm! Tiếng chấn động như sấm sét truyền ra. Thân thể thập tứ giống như sao trời rơi xuống, rầm một tiếng liền đập lên mặt đất giống như thiên thạch. Miệng mở ra, toàn bộ khuôn mặt không còn chút máu, thập tứ cũng phun ra một ngụm máu tươi. Trận chiến thứ hai kết thúc. Nếu như một tạp quyền cuối cùng của Phó Thư Bảo đập vào đầu thập tứ thì nhất định kết quả sẽ là não bị đánh nát bét mà chết. Nhưng hắn cũng không làm như vậy mà chọn chiến chùy tinh cương làm đối tượng công kích. Cho dù như vậy, lực lượng mạnh mẽ truyền tới từ chiến chùy tinh cương vẫn khiến cho thập tứ bị nội thương không nhẹ. Thập thất, ngươi cũng lên đi. Trận cuối cùng này hai tỷ muội các ngươi cùng lên đi. Phó Thư Bảo cất giọng nói. Thập thất bước tới nói. Phó Thư Bảo, tên hèn hạ kia. Làm hai tỷ muội chúng ta bị thương rồi mới đánh trận thứ ba với ngươi, cho dù ngươi thắng thì cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Phó Thư Bảo chỉ cười cười, cũng không giải thích. Nếu như vừa tới đã để cho hai tỷ muội này liên thủ thì giờ phút này sợ rằng té trên mặt đất là hắn chứ không phải là thập thất hay thập tứ đâu. Phương pháp thông qua thực chiến đề cao năng lực và kinh nghiệm chiến đấu thì phải suy xét tới những chuyện như vậy. Cũng giống như uống canh nóng. Nếu một hơi uống hết thì chết bỏng, chỉ có uống từng hớp nhỏ thì mới khiến lưỡi và dạ dày không sao. Thập tứ bò từ trên mặt đất dậy, đôi mắt vẫn lộ cừu hận như cũ, máu trên khóe miệng rất bắt mắt, tạo thành một hình ảnh vừa đẹp thê lương lại vừa nanh ác. Tỷ tỷ, ngươi còn có thể chiến đấu không? Thập thất lo lắng nói. Thập tứ gật đầu, chút tổn thương này còn chưa lấy mạng ta được. Nếu hắn đã tự đại cho rằng có thể thắng dưới sự liên thủ của chúng ta, vậy thì cho hắn một bài học đi. Bài học của sát thủ chính là tính mạng. Sát kiếm thuật, hợp kích. Thẩm Hiểu trong lòng, hô to một tiếng, thập thất hành động trước. Kiếm thuẫn tấn công, không ngờ lại không hề có chút dấu hiệu tổn thương nào. Thập tứ tham gia hợp kích, bởi vừa rồi mới bị thương nên không thể vung cả hai chiếc chiến chùy tinh cương, chỉ cầm một chiếc mà thôi. Chỉ thấy chiếc chiến chùy tinh cương này đầy những vết nắm quyền, vốn là hình cầu nhưng đã bị Phó Thư Bảo đánh cho biến dạng rồi. Ngón tay búng ra, một đôi xà nha song kiếm đã xuất hiện trong tay Phó Thư Bảo. Mặc dù hai sát thủ đã bị thương nhưng hắn vẫn không dám khinh thường thuật hợp kích sát kiếm thuật này chút nào. Trong giáo trường, bóng người di chuyển nhanh như Nazi, mau lẹ như gió. Kiếm quang chùy ảnh giao thoa, kín kẽ như tường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 292, Lưu Chuẩn động tâm. 2 tỷ muội thập thất và thập tứ phối hợp vô cùng hoàn mỹ, khiến Phó Thư Bảo càng đánh càng kinh hãi. Hắn dựa vào sự sắc bén, chém sắt như chém bùn của xà nha song kiếm mới miễn cưỡng chống lại được công kích như mưa bão của hai tỷ muội này. Chẳng qua hắn cũng phải trả một cái giá nhất định. Trên người hắn đã có thêm 3 vết kiếm, nếu không phải có nhuyễn giáp da rắn bảo vệ thì e rằng đã bị trọng thương ngã xuống đất rồi. Chẳng qua thế công như lôi đình của hai tỷ muội này, bởi thương thế trên người nên cũng suy sụp rất nhanh. Thế tiến công chậm lại, Phó Thư Bảo lập tức triển khai phản kích. Ngã xuống đi. Một kiếm đánh rơi chiến chùy tinh cương của thập tứ, Phó Thư Bảo liền đánh vào bụng nàng. Trên người vốn đã có nội thương, hơn nữa vừa rồi công kích quá mạnh mẽ, giờ trúng đòn, thập tứ hừ một tiếng liền ngã xuống đất, không thể bò dậy được nữa. Tỉ tỉ, kêu lên một tiếng bi thiết, thập thất bay vọt tới, lách người tới chặn lại, Phó Thư Bảo vung lưng kiếm chém lên lưng thập thất. Thập thất cũng ầm ầm ngã xuống, không bò lên được nữa. Trận quyết đấu thứ 3 cũng kết thúc. Tiếng hoan hô truyền từ trong Hắc Thạch Thành Bảo ra, trong đó vui vẻ và lớn tiếng nhất là bốn nữ Mộc Đông Mai, Xuân Lan. Theo bọn họ thấy, thiếu gia suy nhược ngày xưa đã thoát thai hoán cốt, biến thành cường giả uy phong tám mặt rồi. Chẳng qua Phó Thư Bảo lại không có chút tâm tư vui vẻ. Mặc dù hắn chiến thắng nhưng trên người bị tỉ muội sát thủ này chém trúng 4 kiếm. Nếu không mặc nhuyễn giáp da rắn thì hẳn đã là phía bị thua rồi. Xem ra ta còn phải tiến bộ nữa. Trình độ thực chiến như vậy, chưa lấy được thiên lạc đan thì đã bị giết chết rồi. Phó Thư Bảo thầm cảm thán một tiếng, cũng không hài lòng với kết quả như thế. Thật ra hắn yêu cầu với bản thân rất hà khắc rồi. Phải biết rằng hai tỷ muội thập thất và thập tứ liên thủ, cho dù lực sĩ cấp vĩnh hằng lực cũng có thể bị giết. Hắn có thể làm tới mức này đã là mạnh mẽ phi thường rồi. Đèn dầu im lặng cháy, ánh lửa bập bùng, bóng đèn nhảy múa trên tường. Trên bàn đầy cả một đống giấy tờ ghi chép. Sau khi kết thúc quyết đấu, Phó Thư Bảo liền tiến vào trong thư phòng của hắn, ghi lại hết cả quá trình quyết đấu. Trong đó phần lớn đều là sát kiếm thuật của thập thất và thập tứ. Hắn phân tích rõ kỹ xảo của từng cá nhân và kỹ xảo hợp kích. Mỗi chỗ quan trọng hắn đều dùng hình ảnh và văn tự ghi chép lại. Sau khi sửa sang và kết hợp tình huống chiến đấu thật, Phó Thư Bảo đã thu được kết quả rất đáng buồn lòng. Đó là kỹ năng chiến đấu của hắn không hoàn thiện. Khi đối mặt với đối thủ ngang cấp hoặc cấp thấp hơn thì hắn có thể thắng dễ dàng. Nhưng nếu gặp phải đối thủ cao cấp thì trong lúc nguy cơ sinh tử, hắn căn bản không thể chiến thắng. Tổng kết lại, bây giờ kỹ năng chiến đấu của hắn trước mặt một số cao thủ chỉ có thể xem là dưới trung bình. Uy lực của thiết xa quyền đúng là rất lớn, chiêu thức tiến công và phòng thủ lại đơn giản. Trước mặt đối thủ mạnh hơn, một kích không thể tạo thành hiệu quả là hắn sẽ rơi vào thế bị động ngay. Nếu muốn thay đổi điểm này thì hắn cần kỹ năng chiến đấu cao cấp hơn nữa. Tú Lý từng đưa cho hắn xem qua một số đấu kỹ tương đối ưu tú. Sau khi dung nhập và sửa sang thiết xa quyền thì đã không còn giá trị nữa. Nhưng giờ ở một nơi xa xôi như Hậu Thổ Thành, đi đâu mà tìm được đấu kỹ càng cao cấp hơn để học đây? Hoặc là ta cần phải thay máu cho thiết xa quyền, dùng phương thức của ta khiến nó mạnh hơn chăng? Nhìn một tập hình vẽ và chú giải dày cộp, Phó Thư Bảo âm thầm suy nghĩ. Hiện giờ sau khi hấp thu tinh túy của Viêm Hỏa Linh Tham, nắm tay của hắn khi đánh ra sẽ phát sinh uy thế như thiêu đốt. Nếu như muốn tăng cường thì đây chính là một lựa chọn không tệ. Chẳng qua chỉ có tinh túy của hỏa diễm thì vẫn chưa đủ. Hỏa nguyên tố là linh tài cực đoan. Viêm Hỏa Linh Tham ẩn chứa tinh túy của hỏa diễm. Như thế bốn loại linh tài cực đoan khác tất nhiên cũng phải ẩn chứa tinh túy của mộc, thủy, thổ và kim. Ngũ sắc nguyên tố hỏa của ta có thể luyện hóa được. Nếu như ta có thể tìm được bốn loại linh tài nguyên tố cực đoan khác, luyện hóa tinh túy nguyên tố trong đó thì thiết xa quyền của ta sẽ biến thành một môn quyền pháp cực kỳ lợi hại. Ôi, nhưng nghĩ sao hay quá. Thu được Viêm Hỏa Linh Tham đã là một chuyện may mắn như dẫm phải cứt chó rồi. Bốn loại tài liệu nguyên tố cực đoan khác có thể dễ tìm thấy như vậy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài cười khổ. Thu thập ghi chép chiến đấu lại, Phó Thư Bảo mới đi ra khỏi cửa. Người Hắc Thạch Thành Bảo cũng không bởi trận quyết đấu của Phó Thư Bảo mà có gì khác thường. Sáu chiến đội vẫn làm chuyện của bọn họ, bảo vệ cửa khẩu, nông trường và mạch khoáng, nếu không thì thay phiên tiến hành huấn luyện. Phó Thư Bảo sau khi đi đến giáo trường, thấy đại đội tác chiến đặc chủng của Độc Âm Nhi đang tiến hành huấn luyện. Những nam nhân đến từ Độc Lang tộc đều hô to vang trời, quyền tới cước đi, đao kiếm va chạm, không ra vẻ nửa điểm. Cảnh tượng cực kỳ kích thích. Dẫn đội đi huấn luyện tất nhiên là Độc Âm Nhi. Cả người độc ma nữ bừng bừng anh tư, chỉ huy huấn luyện có khí độ bất phàm, lại có vận vị rất riêng. Phó Thư Bảo không muốn quấy nhiễu đại đội tác chiến đặc chủng của Độc Lang tộc huấn luyện, trong trước mắt đã chuồn ra ngoài. Hắn đi ra khỏi cửa không bao lâu, Thanh Thủy ở trên trạm gác cao nhất của Hắc Thạch Thành Bảo đột nhiên phóng xuống, đi xa xa phía sau, đóng vai trò của thị vệ. Nông phu tại nông trường đang bận rộn, đại đội thợ khéo của Lưu Chuẩn cũng đang theo phương thức được hắn truyền thụ để ghép huyễn tâm bồ đào. Chẳng qua đi một vòng khắp nông trường, Phó Thư Bảo cũng không thấy Lưu Chuẩn đâu cả. Tất cả mọi thứ trên nông trường đều vận hành bình thường. Mạ non lên nhanh kinh người, mà huyễn tâm bồ đào cũng phát triển nhanh chóng, không có việc gì khiến hắn phải quan tâm. Tự mình đi đến lán cỏ, tiến hành bồi dưỡng cây huyễn tâm bồ đào con một lần nữa, hắn lại đi đến mỏ khoáng. Nông trường giao cho Lưu Chuẩn phụ trách, đó là vì nông trường có một số kỹ thuật cần có thợ khéo mới hoàn thành được. Mỏ khoáng giao cho Đế Thiếu Vũ và chiến đội của hắn phụ trách. Đế Thiếu Vũ có sở trường giã luyện và chế tạo vũ khí, điểm này dùng tới là phù hợp. Còn chưa tới mỏ khoáng, từ phía xa nhìn lại đã thấy các công nhân nơi này đang bận rộn. Gõ đá phát ra những tiếng đinh đinh đông đông không ngừng. Phía dưới mỏ khoáng là một sơn cốc bằng phẳng. Một đám công nhân dưới sự chỉ huy của Đế Thiếu Vũ đang dùng các loại quảng kim loại chế tạo vũ khí. Nơi này cũng rất náo nhiệt, trông vô cùng bận rộn. Cũng không cần ta quan tâm, ta đi làm chuyện của mình thôi. Phó Thư Bảo cảm thấy rất thoải mái, vì vậy quay người trở về Hắc Thạch Thành Bảo. Trước mắt, chuyện quan trọng nhất đối với hắn chính là hấp thu luyện hóa toàn bộ hỏa tinh túy ẩn chứa trong Viêm Hỏa Linh Tham. Hỏa tinh túy ẩn chứa trong Viêm Hỏa Linh Tham gồm có 6 tia nhỏ như tơ máu. Hắn hấp thu liên tục 1/10 sợi tơ đã khiến nắm quyền của hắn mạnh mẽ như vậy. Nếu hấp thu và luyện hóa toàn bộ thì sẽ đạt tới cảnh giới gì chứ? Đây là một chuyện đáng chờ mong phi thường. Đi về phía hầm băng, không ngờ lại đụng ngay phải luyện thiên thử. Mà kỳ quái chính là trong vuốt chuột của nó lại đang nắm một gốc cỏ. Cây cỏ này kỳ lạ phi thường, mỗi lá đều trắng như tuyết, ẩn hiện một cảm giác long lanh phát sáng. Suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo vẫn không nhớ ra đã từng thấy loại cỏ như vậy ở đâu. Không khỏi kỳ quái hỏi, luyện lão, trong tay ngươi là thứ gì vậy? Đây là huyền băng thảo, hiếm thấy phi thường. Chẳng qua lần trước chúng ta tới băng nguyên đảo đã cướp được một gốc. Ta cố ý tới phòng tài liệu lấy ra cho chủ nhân đấy. Luyện thiên thử nói. Sau đó lại đưa cây huyền băng thảo này trôi nổi nhẹ nhàng như lông về phía Phó Thư Bảo. Chụp lấy huyền băng thảo, cảm thấy trong tay mát lạnh, trong lòng Phó Thư Bảo lại càng kỳ quái. Ta dùng huyền băng thảo này làm gì bây giờ? Luyện Thiên Thử nói, chủ nhân là người trong cuộc nên không biết. Ta nhìn thấy ngươi quyết đấu với hai nữ sát thủ kia, ra quyền lại có nhiệt khí liền biết ngươi đã tìm ra biện pháp hấp thụ hỏa tinh túy rồi, hơn nữa cũng đã hấp thụ thành công một bộ phận rồi. Với tính chất cực đoan của viêm hỏa linh tham, vậy quá trình luyện hóa này sẽ khó chịu phi thường, lượng hấp thụ cũng ít phi thường. Mà có cây huyền băng thảo này có thể trợ giúp chủ nhân giảm thống khổ, đề cao lượng hấp thu. Phó Thư Bảo cười ha hà nói, đa tạ tấm lòng của Luyện lão rồi. Chẳng qua không biết thứ này phải dùng như thế nào đây. Đúng là người trong cuộc không hiểu. Vừa cầm huyền băng thảo này, thấy cảm giác lạnh ngắt truyền ra từ nó, đáng ra hắn phải nghĩ tới tác dụng của nó mới đúng. Luyện Thiên Thử nói, cứ ăn vào là được. Nhưng thứ này không thể ăn nhiều, một lần nhiều nhất chỉ được ăn một lá, rễ và thân cũng phải chia ra mà ăn. Nếu ăn nhiều quá sẽ có thể đông cứng nội tạng của chủ nhân đó. Phó Thư Bảo gật gật đầu, ta biết rồi, Luyện lão. Luyện Thiên Thử lại nói, ta cũng đã xem qua cây viêm hỏa linh tham kia rồi. Bên trong tổng cộng có 6 điểm hỏa tinh túy. Một gốc huyền băng thảo này khẳng định là không đủ, cho nên ta còn muốn tìm một gốc nữa về cho chủ nhân. Thời gian này ta rời khỏi Hắc Thạch Thành Bảo một chút. Phó Thư Bảo nói, thứ này hiếm có như vậy, Luyện lão đi đâu tìm được chứ? Nếu có nguy hiểm thì thôi đừng đi, chậm với khó chịu một chút cũng không sao đâu. Luyện Thiên Thử nói, chủ nhân nghĩ là thời gian của ngươi có nhiều lắm sao? Mạc Khinh Vân và Tử Đảo Mật Nhân Xá không phải loại bình thường. Ta đã quyết định rồi, chủ nhân chờ tin của ta đi. Ta sẽ về rất nhanh thôi. Nói đi là đi. Phó Thư Bảo còn chưa kịp dặn dò gì thì thân ảnh Luyện Thiên Thử đã biến mất trước mắt hắn. Chuột có đường chuột, càng huống chi Luyện Thiên Thử là luyện thú thử do Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong chế ra chứ. Nghĩ như vậy, lo lắng trong lòng Phó Thư Bảo cũng ít đi vài phần. Từ cửa vào trên mặt đất đi xuống, đi một đoạn là tới cửa nhà ngục dưới lòng đất. Nhìn thấy cánh cửa thép thật lớn đang mở rộng, chiến sĩ độc lang tộc vốn đứng ở đó giờ đã đổi thành hồng giáp thị vệ của Chi Ni Nhã rồi. Chào cô ra. Mấy nữ thị vệ chào vang, khuôn mặt cũng lộ vẻ tươi cười khiến người ta có cảm giác ái muội. Hồng giáp thị vệ là thị vệ cận thân của Chi Ni Nhã, có thân phận đặc thù. Bởi vì quan hệ giữa hắn và Chi Ni Nhã cho nên hiển nhiên không gọi hắn là thiếu gia mà gọi là cô gia. Điểm này cũng không phải hiện tượng gì đặc biệt trong Hắc Thạch Thành Bảo. Sao cửa lại mở thế này? Vốn nhìn thấy cửa mở rộng thì Phó Thư Bảo còn hơi lo tới tình huống phía dưới địa lao. Nhưng thấy bốn nữ hồng giáp thị vệ vẫn đứng yên lành ở cửa, rõ là vô sự nên hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hà, là thế này. Bởi vì Lưu Chuẩn đại đội trưởng đang ở bên trong. Một thị vệ trong đám hồng giáp thị vệ đáp. Lưu Chuẩn đang làm gì bên trong chứ? Phó Thư Bảo lại càng thấy kỳ quái hơn. Mấy hồng giáp thị vệ lại cười, nói, cô ra, chúng ta không biết đại đội trưởng Lưu Chuẩn đang làm gì bên trong đâu. Người đi xem một chút không phải sẽ biết rồi sao? Đám nữ thị vệ bên cạnh Chi Ni Nhã thích nhất là vừa cười vừa nói chuyện với Phó Thư Bảo như thế này. Phó Thư Bảo lúc này mới tiến vào trong cửa lớn. Không có tình huống gì đặc biệt. Chỉ thấy Lưu Chuẩn đứng ở giữa phòng giam thập thất và thập tứ, đang nói chuyện gì đó với hai nữ sát thủ. Nhìn thấy hắn tiến vào, sắc mặt Lưu Chuẩn hơi thay đổi, có vẻ hơi ngượng ngùng, xoay người đi về phía hắn. Thiếu gia, ha ha, ta. Lưu Chuẩn dường như muốn giải thích gì đó nhưng lời tới miệng lại không nói ra nổi. Phó Thư Bảo nhìn thần sắc kỳ quái của Lưu Chuẩn, lại nhìn thập thất và thập tứ đang lạnh lùng liếc mình, đột nhiên hiểu rõ một chút, cười nói, Lưu Chuẩn đại ca, ngươi tới đây làm gì thế? Không làm gì cả, chỉ là không phải chuyện xấu thôi. Lưu Chuẩn bối rối nói. Phó Thư Bảo cười nói, không có khả năng chứ. Không làm gì thì sao ngươi lại tới đây? Ta tới xem vết thương của hai tỷ muội bọn họ, đưa cho bọn họ ít thuốc chữa thương. Không có gì cả, chuyện này hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng hiệp nghĩa. Đúng, chính là tấm lòng hiệp nghĩa. Lưu Chuẩn nói năng đã hơi lộn xộn. Trong lòng Phó Thư Bảo lại càng rõ ràng, đi đến nói nhỏ, Lưu Chuẩn đại ca, không phải ngươi thích hai tỷ muội sát thủ này đấy chứ? Chuyện này, đừng xấu hổ mà, có khi ta lại giúp được gì thì sao? Phó Thư Bảo xúi giục. Lúc này Lưu Chuẩn mới thở dài một hơi, sắc mặt ngượng ngùng nói, sau khi quyết đấu với ngươi, phong tư của hai tỷ muội bọn họ đã đả động ta. Hơn nữa tình cảm hai tỷ muội bọn họ rất sâu, tình nguyện chết thay đối phương. Lưu Chuẩn tôn kính nhất là những nữ nhân trọng nghĩa như thế, cho nên, ta thừa nhận là ta thích hai tỷ muội sát thủ nọ. Chẳng qua bọn họ giống như hai ngọn núi băng, ta tới hồi lâu nhưng vẫn chưa đả động được nội tâm bọn họ. Thế là tốt rồi. Ta lại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thực sự thích bọn họ sao? Phó Thư Bảo nói. Lưu Chuẩn gật đầu. Ta đã hơn 30 rồi. Tuổi này còn chưa lấy vợ sinh con. Thế đã là bất hiếu với cha mẹ rồi. Cho nên cũng đã muốn giải quyết sớm việc này. Nhưng lại chưa tìm được đối thủ yêu thích. Bây giờ thật vất vả mới tìm được rồi. Nhưng tình huống lại như thế này. Ôi, yên tâm đi. Ta cũng muốn giúp cho câu chuyện vừa thấy đã yêu. Để về ta dạy ngươi vài chiêu. Phó Thư Bảo nói nhỏ. Cảm ơn thiếu gia. Sắc mặt Lưu Chuẩn lập tức vui vẻ hẳn. Trong mắt hắn, thiếu gia chính là chuyên gia ở phương diện này. Có hắn chỉ điểm, vậy không phải sẽ lập tức tới tay, cởi áo lên giường luôn sao? Chẳng qua chuyện này cũng không phải gấp gáp lắm, ngươi đi về trước đi. Cũng không thể vì chuyện lấy vợ sinh con mà bỏ lỡ chuyện ở nông trường được. Vâng thưa thiếu gia, ta đi ngay. Lưu Chuẩn cũng sảng khoái. Vui vẻ ra về, trong lòng Phó Thư Bảo lại cười khổ, chuyện này gọi là cái gì đây, vô duyên vô cớ, vừa gặp đã yêu, lại đi yêu một đôi tỷ muội sát thủ song sinh, nếu có một ngày, hai tỷ muội nọ nổi ghen hoặc là bất mãn gì đó, xiên một đao vào giữa hai đùi Lưu Chuẩn, vậy không phải là bi kịch to lớn đã xảy ra rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 293. Tác dụng của huyền băng thảo. Bốn tù phạm có thân phận đặc thù nhìn Phó Thư Bảo, ánh mắt không giống nhau. Trên giáo trường, ba trận quyết đấu, mỗi trận đều thắng, mà đối thủ là thập tứ và thập thất đều là sát thủ chuyên nghiệp như vậy. Hình tượng Phó Thư Bảo trong lòng bọn họ đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước kia là loại người bụng đầy âm mưu quỷ kế, nhưng bây giờ vẫn là loại xấu xa bụng đầy âm mưu quỷ kế nhưng tựa như hắn lại có thêm một chút gì đó. Đó là thực lực. Ánh mắt phức tạp nhất chính là Ngả Mễ Đại Na. Phó Thư Bảo căn bản không phải là đối thủ của nàng, bị nàng đuổi khắp nơi. Nhưng bây giờ nàng đã biết, nếu như lại lặp lại lần nữa thì người bị truy đuổi khắp nơi tuyệt đối sẽ là nàng chứ không phải là hắn. Ánh mắt La Kiệt có địch ý rất rõ ràng, lại lộ rõ vẻ hâm mộ và ghen ghét. Ánh mắt hai tỷ muội thập tứ và thập thất vẫn lạnh lùng như trước. Từ từ đi đến phòng giam của hai tỷ muội này, đứng ở vị trí có thể nhìn thấy hai người. Phó Thư Bảo ngừng chân, cười nói, các ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta là vì không phục phải không? Yên tâm đi. Chờ các ngươi dưỡng thương tốt rồi, ta lại cho các ngươi cơ hội, chúng ta lại quyết đấu lần nữa. Chẳng qua ngươi chỉ dựa vào một bộ bảo giáp da rắn mà thôi, có thắng cũng không vẻ vang gì, ngươi có gì ghê gớm đâu chứ? Thập thất khinh thường nói. Phó Thư Bảo cười nói, lần sau ta sẽ cởi bộ nhuyễn giáp da rắn kia ra đấu với các ngươi. Thần sắc của hai tỷ muội thập tứ và thập thất hơi biến đổi. Cởi bộ nhuyễn giáp da rắn kia ra, như vậy rõ ràng là cho bọn họ cơ hội giết hắn. Trong hồ lô của hắn cuối cùng bán thứ thuốc gì đây? Đúng rồi, Lưu Chuẩn đưa cho các ngươi đúng là thuốc tốt đấy. Mau dùng nó trị tốt thương thế trên người đi nhé. Bỏ lại câu nói này, Phó Thư Bảo cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi đến hầm băng. Thuốc trị thương Lưu Chuẩn đem tới còn để bên cạnh song sắt. Phó Thư Bảo đi đến là nhìn thấy, biết hai tỷ muội thập thất và thập tứ không định sử dụng. Lời này của hắn sẽ khiến hai người này lấy thuốc trị thương của Lưu Chuẩn, vì giúp đỡ một thủ hạ tán gái, thế mà phải hứa chiến đấu không mặc nhuyễn giáp da rắn với hai tỷ muội sát thủ này.

chuyển tới nắm quyền trên tay phải, sau đó lập tức đánh về phía một khối băng. Xèo xèo, một quyền ở trong không trung, vận hành đã sinh ra hơi nước rất rõ ràng bên trong không gian băng giá này. Bởi vậy cả cánh tay hắn giống như một cánh tay thép vừa được rèn trong lò vậy. Ầm, một quyền vang vọng, vụ nổ vang không xảy ả như hắn nghĩ. Khối băng và cả mấy khối gần nó trong nháy mắt bị đánh nát bấy, sau đó hóa khí. Một quyền lần này đã mạnh hơn hẳn một quyền trước kia rồi. Đứng lặng ra nhìn một quyền của mình, Phó Thư Bảo lại ngẩn ra một hồi nữa mới bình tĩnh trở lại, cười nói, chẳng lẽ ta đã đánh giá thấp bản thân rồi. Đưa nội dung mới vào trong Thiết Xa Quyền, chuyện này thật ra ta có thể đợi hấp thu hoàn toàn hỏa tinh túy rồi đi làm cũng được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294, đột nhiên đột phá hấp thu toàn bộ hỏa tinh túy, uy lực một quyền của hắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó lại căn cứ vào thực lực của mình mà đưa thêm nội dung vào, không nghi ngờ gì nữa, chính là một sự lựa chọn sáng suốt. Vung lên một cái, luyện nguyên tố lực lấy thủy nguyên tố làm chủ đạo lập tức tác dụng lên khối băng vừa bị đánh hóa khí. Một khối băng nặng ít nhất 700 cân liền tụ lại trên mặt đất. Vị trí của nó vừa vặn nằm tại chỗ khối băng bị đánh tan. Thu viêm hỏa linh tham vào trong luyện thiên chữ vật giới. Phó Thư Bảo đi ra khỏi hầm băng. Phó Thư Bảo, vết thương của tỷ muội chúng ta vài ngày nữa là khỏi hẳn. Lúc đó người quyết đấu với chúng ta chứ. Vừa thấy Phó Thư Bảo, thập tứ vội vã đi đến sát song sắt, cất tiếng hỏi. Phó Thư Bảo nói, chờ các ngươi khỏi hẳn rồi ta sẽ sắp xếp. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, lần tới không cần chia ra đánh, chúng ta chỉ đánh một trận thôi. Tỷ muội các ngươi cùng lên nhé. Tại sao lại có lòng tin như vậy? Thập tứ ngẩn ra vì sự tin rất mạnh của Phó Thư Bảo. Chẳng lẽ thực lực của hắn lại tăng lên rồi? Sao có thể chứ? Phó Thư Bảo, thay tỷ muội chúng ta. Sắc mặt thập thất hơi kỳ quái. Thay tỷ muội chúng ta cảm ơn cái người tên Lưu Chuẩn kia nhé. Dược liệu trị thương của hắn đúng là linh dược hiếm có. Phó Thư Bảo cười nói, Lưu Chuẩn là luyện lực sĩ, linh dược luyện chế ra tất nhiên là không đùa. Mà quan trọng là một phần tâm ý của hắn kia, tỷ muội các ngươi hiểu được là được. Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi, lần sau quyết đấu lại bàn tiếp. Muốn mai mối cho người khác thì không thể gấp gáp được, cần phải có kỹ xảo. Ngươi có ý gì? Thập tứ ngạc nhiên hỏi. Đợi tới lúc đó hãy tính, cứ dùng dược liệu của hắn dưỡng thương đi. Phó Thư Bảo đi liền. Hai tỷ muội sát thủ đứng ngẩn ra nhìn bóng lưng Phó Thư Bảo, trong mắt hai người đầy vẻ mê hoặc. Được người của Tử Đảo Mật Nhân xá bồi dưỡng, cho tới bây giờ còn chưa có kinh nghiệm yêu đương. Tại phương diện này, hai tỷ muội này tất nhiên là gà mờ, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Phó Thư Bảo chứ? Phó Thư Bảo, ta cũng muốn đánh với ngươi. Khi Phó Thư Bảo sắp sửa ra khỏi cửa địa lao, Ngả Mễ Đại Na đột nhiên thu đủ dũng khí gọi Phó Thư Bảo. Phó Thư Bảo quay đầu lại. Ngươi sao? Trước kia đúng là ngươi mạnh hơn ta, nhưng bây giờ sợ rằng ngươi cũng phải tự biết mình rồi. Ngươi còn xa mới là đối thủ của ta. Đánh với ngươi, ngươi có tư cách đó sao? Bị miệt thị như vậy, trong mắt Ngả Mễ Đại Na thoáng hiện vẻ hận thù, nhưng rất nhanh ả đã ẩn giấu đi. Ả cười nói, ta biết bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta có thể cùng đánh với hai tỷ muội bọn họ. Thế nào, không dám phải không? Một đôi tỷ muội sát thủ song sinh đã là cực hạn hắn có thể thừa nhận rồi. Nếu như có thêm một luyện lực sĩ cấp nguyên tố lực là Ngả Mễ Đại Na nữa thì tuyệt đối không thể chiến thắng. Phó Thư Bảo lắc lắc đầu, cười nói, ngươi đang nằm mơ à? Ngươi cho rằng chỉ nói khích là ta sẽ rơi vào bẫy của ngươi sao? Ngươi cứ trung thực mà đợi trong lao đi nhé. Cửa sắt ầm ầm đóng lại. Ngả Mễ Đại Na cười khẽ, tiếng nói nhỏ tới mức chỉ mình ả nghe thấy. Người như ngươi thì một phép khích tướng đơn giản tất nhiên không thể lừa ngươi vào chồng. Nhưng chúng ta cứ chờ xem. Ngươi nhất định sẽ chủ động tìm tới ta. Hừ. Đáng tiếc Phó Thư Bảo không thể nghe thấy tiếng nói này. Trước mắt đã qua thời gian 6 ngày, Hắc Thạch Thành Bảo vẫn luôn bình tĩnh. Thời gian 6 ngày này, một gốc huyền băng thảo đã bị tiêu hao sạch. Phía trước hấp thu được 3 tia hỏa tinh túy. Huyễn tâm bồ đào thuần chủng trong lán cỏ tại nông trường cũng đã nảy mầm, phát triển thành cây non. Ngày thứ 7, luyện thiên thử trở về. Nó mang theo cây huyền băng thảo thứ 2. Huyền băng thảo mặc dù chân quý nhưng cuối cùng cũng không phải là linh tài cực phẩm như viêm hỏa linh tham. Với thủ đoạn của nó, muốn tìm một hai cây cũng không quá khó. Có cây huyền băng thảo thứ 2 này, ngay trong ngày Phó Thư Bảo liền lợi dụng huyền băng thảo luyện hóa và hấp thu hỏa tinh túy. Thời gian như thoi đưa, lại 6 ngày nữa trôi qua. Tối hôm đó, hỏa tinh túy bên trong viêm hỏa linh tham chỉ còn lại nửa tia. Phó Thư Bảo luyện hóa hấp thu cũng đã tới lần cuối cùng rồi. Hỏa nhiệt và băng hàn dung hợp, triệt tiêu lẫn nhau, chỉ còn lại ánh mặt trời mùa xuân tháng 3 ấm áp. Cảm giác này đã trở thành quen thuộc. Ngũ sắc nguyên tố hỏa của Phó Thư Bảo tham lam cắn nuốt nửa tia hỏa tinh túy kia, cũng đưa năng lượng hỏa nguyên tố cực đoan vào trong thứ vũ trụ của hắn. Ngay trong một khắc bất ngờ, đột nhiên thứ vũ trụ của Phó Thư Bảo chấn động kịch liệt. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy thứ vũ trụ của hắn hình như tỏa ra huyền quang năm màu, quỷ dị phi thường. Sau đó, năng lượng nguyên tố trong thứ vũ trụ bất ngờ tiến hóa, ngưng kết thành một khối huyền tinh năm màu. Lực sĩ nắm giữ thủy nguyên tố, ví dụ như Tú Lý, sau khi tu vi lực lượng đạt tới cấp linh lực thì thứ vũ trụ của hắn sẽ xuất hiện tinh thể năng lượng màu trắng. Mà lực sĩ nắm lực lượng hỏa nguyên tố, tu vi lực lượng của hắn đạt linh lực thì thứ vũ trụ sẽ kết tinh thể năng lượng màu đỏ. Lực sĩ thổ nguyên tố sẽ là màu nâu vàng, kim nguyên tố là màu đen, mộc nguyên tố là màu lục. Mà luyện lực sĩ cấp linh lực thì sẽ là huyền tinh năm màu. Có thể cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của huyền tinh năm màu trong thứ vũ trụ. Thể tích của nó ước chừng 3 ngón tay, vô cùng chân thật. Phó Thư Bảo kinh hãi khó tin. Mặc dù hắn nằm mơ cũng không ngờ được, luyện hóa hỏa tinh túy trong viêm hỏa linh tham, tu vi lực lượng của mình lại có thể tiến bước thần tốc như vậy, từ nguyên tố lực tầng 3 trực tiếp đạt tới cảnh giới linh lực tầng 1. Sự thật là dựa theo tính toán, hắn còn phải hấp thu hết năng lượng còn lại trong linh vẫn thạch thì mới có thể đột phá chướng ngại, tiến vào cảnh giới linh lực. Cả một thời gian này, mỗi đêm trước khi ngủ, hắn cũng không hề bỏ sót một lần này, sử dụng thạch hạch linh vẫn thạch tiến hành tu luyện cường hóa. Nhưng không ngờ là chỉ luyện hóa hỏa tinh túy ẩn chứa trong một gốc viêm hỏa linh tham này mà hắn đã sớm đạt được mục tiêu tu luyện. Mặc cho dùng người ta khó có thể tin được nhưng viêm hỏa linh tham được xưng là linh vẫn thạch trong giới thực vật.